Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689: Chém nhân quả. Khụ khụ, Trấn Ngục Thánh Vương ho khan hai tiếng, không ít cục máu bị hắn ho ra. Ta đây Trấn Ngục thân thể còn chưa tới hoàn mỹ cảnh giới, ngăn không được phi thăng đại kiếp. Các vị, cáo từ. Dứt lời thân hình hắn lóe lên liền muốn rời đi, mà ở chạm đến cái kia lực vô hình ranh giới thời gian lại bị cản trở lại. Ầm ầm, lúc này, trong lôi vân lại là một đạo sấm sét hạ xuống, lần này lôi đình là màu trắng, hơn nữa lóe lên liền biến mất, phía dưới phá hư thánh vương căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái kia màu trắng lôi đình trúng đích. Bị lôi đình trúng đích phía sau, phá hư thánh vương thân thể không có thay đổi gì, bất quá sắc mặt hắn lại biến đến ảm đạm vô cùng. Tiếp theo liền không nói tiếng nào khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Sau một lát, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện đủ loại thần tình, có vui sướng, có phẫn nộ, có đau thương, có tuyệt vọng, trời mới biết lúc này hắn ngay tại trải qua lấy cái gì. Thiên Minh Thánh Vương cùng tiên nhân khôi lỗi nhìn thấy một màn này, trên mặt đều xuất hiện vẻ sợ hãi, phía dưới trần trầm lại là tinh thần tỉnh táo, giơ cao lên vạn mét cửu thiên huyền trấn tháp nói, yêu hồi Thánh Vương, chúng ta đến đụng một chút. Tiếng nói vừa ra, chói mắt tột cùng, bao quát vạn dặm bạch quang theo kiếp vân bên trong rơi xuống. Kia trường cảnh còn như thiên thần hướng xuống giới hát chậu nước. Cơ hồ là trong chớp mắt thời gian, cái này bạch quang liền đem vạn dặm địa phương gột rửa một lần. Yêu khôi thánh vương hơn ngàn khôi lỗi toàn bộ tan rã không thấy. Thiên Minh Thánh Vương khống chế không ít u hồn cũng không thấy bóng dáng. Không chỉ như thế, liền Thiên Minh Thánh Vương bản thân cũng tại cái này bạch quang phía dưới bị thương nặng. Cả người thoáng cái liền uể oải xuống tới. Yêu khôn đạo hữu, cái kia giữa bạch quang ẩn chứa cực mạnh luân hồi pháp tắc chi lực, nhất khắc người ta loại này điều khiển tử vật tu sĩ, lấy thực lực chúng ta hiện tại còn độ không được phi thăng đại kiếp, ta nhìn chúng ta vẫn là bỏ đi đi. Yêu khôi thánh vương nhìn một chút xa xa Trấn Ngục thánh vương, lại nhìn một chút phá hư thánh vương, cắn răng nói, đi, đi chữ vừa ra, hắn không chút do dự, trực tiếp hướng xa xa bay đi, Thiên Minh Thánh Vương thì giữ vững tinh thần hướng một phương hướng khác bay đi. Ba tên Thánh Vương tại thời khắc này đều dốc hết toàn lực, muốn tránh thoát cỗ kia lực vô hình trói buộc, giơ cao lên cửu thiên huyền trấn tháp trần trầm tại thời khắc này cũng cảm giác được một tia áp lực. Mượn nhờ tứ tượng ngự thiên trận, hắn hiện tại tuy là có thể điều khiển cái này cửu thiên huyền trấn tháp, nhưng tương đối miễn cưỡng, muốn đồng thời phong tỏa ngăn cản ba tên thánh vương, đồng thời hạ xuống phi thăng chi kiếp, cái này không quá hiện thực, chờ ngày khác hắn hai cái thân thể, ngạo vũ, lục đậu đều bước vào đại thừa đỉnh phong ngược lại là có khả năng có thể. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm làm ra quyết định, trước đối phó cùng mình thù hận lớn nhất yêu khôi thánh vương. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm buông lỏng đối Trấn Ngục thánh vương cùng Thiên Minh thánh vương phong tỏa. Hai đại thánh vương phát giác được lực vô hình yếu đi, mừng rỡ vô cùng, tranh thủ thời gian toàn lực phá vỡ phong tỏa, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất tại xa xa. Chờ sau khi hai người đi, Trần Trầm ánh mắt sáng rực nhìn về phía yêu khôi thánh vương tiên nhân khôi lỗi. Cái này tiên nhân khôi lỗi là yêu khôi thánh vương lớn nhất chỗ dựa. Nếu là diệt, cái kia yêu khôi thánh vương liền tương đương không còn răng lão hổ. Từ đó không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, trên bầu trời đã có một đạo trong suốt trường kiếm ngưng tụ đi ra. Nhìn thấy cái này trong suốt trường kiếm, tiên nhân khôi lỗi sắc mặt biến đến cuồng loạn lên, ta cùng ngươi đồng quy vu tận, kèm theo một tiếng thê lương gào thét, tiên nhân khôi lỗi toàn thân tiên khí bảo tàu. Phương viên mấy ngàn dặm địa phương tại mạnh mẽ vô cùng tiên khí uy lực phía dưới biến thành hư vô. Sau đó tiên nhân khôi lỗi dứt khoát kiên quyết hướng lấy Trần Trầm lao đến. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật đều diệt, gặp tiên nhân khôi lỗi khủng bố như thế uy thế. Trần Trầm ánh mắt ngưng ngưng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia trong suốt trường kiếm nhẹ nhàng chém xuống mà xuống. Ven đường tiên khí cho dù lại cuồng bạo, cũng không thể ngăn cản được cái này trong suốt trường kiếm mảy may. Cuối cùng trường kiếm này leng keng một tiếng, chạm tại cuồng bạo tiên nhân khôi lỗi phía sau. Một đạo màu xám pháp tắc chi lực hiển hiện, sau đó liền bị trường kiếm chặt đứt. Cái này màu xám pháp tắc chi lực vừa đứt, tiên nhân khôi lỗi cuồng loạn thần tình bỗng nhiên biến mất. Cuồng bạo tiên khí cũng trong khoảnh khắc băng tán. Toàn bộ thân thể phảng phất trong nháy mắt này mất đi tất cả chèo chống. Vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Phù phù, một tiếng vang nhỏ, tiên nhân khôi lỗi rơi tại Trần Trầm trước mặt chỗ không xa. Nhìn lên trước mặt như là ngủ say tiên nữ tiên nhân khôi lỗi. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó ngoắc ngoắc tay. Cái kia tiên nhân khôi lỗi liền bị di chuyển đến trước mặt hắn. Vừa mới một kiếm kia hạ xuống, trực tiếp chặt đứt yêu khôi thánh vương thao túng tiên nhân khôi lỗi nhân quả pháp tắc. Giờ đây cái này tiên nhân khôi lỗi đã trở thành một bộ tiên nhân thi thể. Bất quá cái này tiên nhân thi thể cùng hắn tại Long Côn Bình Nguyên đạt được cỗ kia không giống nhau. Lúc trước đạt được cỗ thi thể kia bên trong đã bị triệt để phá hoại. Không còn bất kỳ chỗ dùng nào. Mà trước mặt cỗ này, thế nhưng là bảo tồn hoàn hảo tiên nhân thi thể, có thể rất hoàn mỹ thao túng tiên khí, nếu là thao tác thích đáng, có thể luyện chế thành phân thân, hoặc là cho một ít nữ tu đoạt xá, thu hồi tiên nhân thi thể. Trần Trầm đi tới Phá Hư Thánh Vương trước người. Phá Hư Thánh Vương hiện tại ngay tại độ một loại tâm kiếp. Cả người đã đến tẩu hỏa nhập ma ranh giới. Bộ mặt không thể một tơ một hào quấy dày, nhưng cảm ứng được Trần Trầm tới, hắn vẫn là cưỡng ép phân ra một tia tinh thần nói ra. Tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta về sau nguyện chỉ tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Trầm nghe vậy ánh mắt yên tĩnh, bất quá tay bên trong cửu thiên huyền chấn tháp cũng là run rẩy. Phá Hư Thánh Vương vội vàng nói. Tiền bối, ta tu hành tới bây giờ, rất không dễ dàng. Mặt khác, chuyến này yêu khôi thánh vương bản thể cũng tới. Có lẽ liền tại phụ cận, ngươi tìm thêm lần nữa. Có lẽ sẽ có thu hoạch. A, Trần Trầm lên tiếng. Tiếp đó tùy tiện đá Phá Hư Thánh Vương mấy cước. Bị như thế một đánh quấy nhiễu, lại thêm tâm sinh sợ hãi. Phá Hư Thánh Vương lập tức tẩu hỏa nhập ma, sắc mặt tái nhợt thành một trang giấy. Hắn khống chế không gian pháp tắc lực lượng cũng bắt đầu mất đi khống chế triệt để bảo tẩu. Vô số không gian loạn lưu xuất hiện tại chung quanh hắn. Không, một tiếng không cam tâm gầm thét phía sau. Chung quanh không gian loạn lưu thoáng cái tăng cường gấp 10 lần. Cuối cùng vậy mà đem Phá Hư Thánh Vương xoắn thành mảnh vỡ. Hút vào không gian loạn lưu bên trong. Trần Trầm thấy vậy lộ ra tay. Đem một mai chữ vật giới chỉ chặn lại. Bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Lần đầu tiên diệt sát đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Tâm tình của hắn cũng không có quá mức xúc động. Hệ thống, phương viên trăm dặm, nhưng có yêu khôi thánh vương bản thể. Không có, đạt được đáp án này, Trần Trầm chậm chậm thu lại tứ tượng ngự thiên trận, cửu thiên huyền chấn tháp cũng trong nháy mắt này biến thành bộ dáng ban đầu. Trần đạo hữu, ngươi lại kéo một hồi, ta sợ là liền muốn dầu hết đèn tắt. Tứ tượng ngự thiên trận vừa rút lui, ngạo vũ liền thẳng tắp rớt xuống đất, lục đậu nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong cũng đầy là mỏi mệt. Trần Trầm thấy vậy tranh thủ thời gian lấy ra đại lượng tài nguyên cung cấp bọn chúng khôi phục. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tất nhiên lợi hại, nhưng tiêu hao cũng kinh hãi người. Kỳ thực không chỉ là Ngạo Vũ cùng Lục Đậu, hắn hai cái thân thể đồng dạng đến tiêu hao ranh giới. Khôi phục chỉ chốc lát phía sau, Ngạo Vũ rốt cục có truyền âm khí lực. Trần đạo hữu, người bảo vật này xác thực lợi hại, về sau chỉ muốn chúng ta không xa rời nhau, sợ là tại cái này Minh Uyên giới không người có thể địch. Như nhiều hơn nữa điểm Thánh Vương Liên, hợp lại, vẫn có thể uy hiếp đến chúng ta. Nguyên cớ giờ đây việc cấp bách là để Thánh Vương nhóm không còn dám tùy tiện liên hợp. Trần Trầm nhắm mắt lại, một bên khôi phục một bên trả lời. Làm thế nào? Ngạo Vũ hỏi. Diệt yêu khôi thánh vực, tìm tới yêu khôi thánh vương bản thể, làm cho cả Minh Uyên giới tu sĩ biết ta cái này thần quy chân nhân lợi hại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?